tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 79, khí chàng dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, Vic còn trầm tĩnh nhìn Nhan Yên như phù dung sớm nở tối tàn cười ôn nhu trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Frey cùng Levi cũng sốc lại tinh thần, đột nhiên kéo Vic lại. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía mỹ nhân tóc đỏ vừa tiến vào phòng học. Mỹ nhân tóc đỏ đứng trên bục giảng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn lướt qua một vòng phòng học, môi đỏ câu lên tự giới thiệu. Có lẽ mọi người đã nghe qua danh ta Windsor Byron, là giáo viên dã huấn cho các cô cậu, đến từ trường quân đội đệ nhất Harry. Trong phòng bùng nổ một tiếng hô áp lực, học sinh nhìn về phía Windsor ánh mắt đều kích động không thôi. Windsor trên mặt mang theo ý cười, nhưng hơi thở quanh người lại đột nhiên trầm xuống, không khí như bị một cơn gió lốc quét qua đây. Đây là, khí chàng dị năng, có học sinh không chịu được nhỏ giọng lên tiếng. Vic cùng Frey, Levi thần sắc cũng đều có chút kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Windsor. Nhan Yên vẫn chưa sửa lại sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rất có hứng thú đánh giá người chị họ của Vic. Nàng từ nhỏ đã tập võ, luyện đều là các tâm pháp cực phẩm thượng thừa, hơn nữa trời sinh giác quan nhạy cảm, có thể nhận thấy được nhiều chi tiết người thường không chú ý tới. Nghe thấy trong phòng học có người nói đến khí chàng dị năng, Nhan Yên trong lòng suy đoán hẳn là khi nãy vị Windsor này cố ý thoát ra loại khí thế ấy. Hiệu quả giống như người luyện võ phóng ra nội lực, chẳng qua vị cô nương Windsor này có thể tự nhiên khống chế khí chàng của chính mình, dù gì phóng ra khí thế như vậy đối với thiếu niên đang ngồi ở đây là một áp lực quá lớn. Lúc này đã có không ít học sinh sắc mặt hơi hơi trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Windsor mang theo tia sợ hãi. Cũng may Windsor chỉ là làm cho học sinh ở đây nhận thức được thực lực của cô, trận khí chàng xảy ra thình lình này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh tiêu tán trong không khí. Trong phòng học lặng im như đóng băng, Windsor lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta thức tỉnh dị năng là công thuộc tính, lốc xoáy, lần dã huấn này quyết định chỉ ra phương hướng thức tỉnh dị năng cho các bạn học ngồi ở đây, hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc thực hiện. Học sinh tức khắc rất kính nể, ánh mắt lóe sáng. Vừa rồi Windsor phô ra uy lưu xê rõ ràng ngay trước mắt, mang tới cho họ ảnh hưởng cực kỳ lớn, tự nhiên khơi dậy không ít người hào hứng muốn thức tỉnh dị năng hệ chiến đấu. Còn có một tin khác muốn nói cho mọi người. Windsor thấy thần sắc những học sinh toát ra, trong lòng cảm thấy rất vừa lòng, không giấu vết liếc nhìn Vic một cái, tiếp tục nói. Thí huấn Harry năm nay sắp mở ra, tuy rằng xác suất trúng tuyển Harry mỗi năm cực kỳ thấp nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bước vào Harry, có đạt tới tiêu chuẩn thí huấn hay không, phải xem lần nay liên minh tinh tế cử hành cơ giáp league. Tin tức này vừa phát ra, trong phòng tức khắc ồ lên. Giáo sư Windsor, lời người nói có phải là thật không? Chuyện đam mỹ, chỉ cần tham gia league liền có khả năng đến được thí huấn sao? Đạt tới tiêu chuẩn gì mới có thể thí huấn? Các vấn đề tiếp nối được đưa ra làm phòng học ồn ào lên. Windsor xua xua tay ý bảo an tĩnh, cô lộ ra ý cười thâm trầm. Muốn có được số báo danh thí huấn, ít nhất phải thông qua lục giai thăng cấp. Toàn bộ phòng học đều yên lặng, Windsor bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tham gia tổ đội, chỉ có MVP mới có tư cách tham gia thí huấn, nhưng mà nếu có thể tiến vào cấp bậc thi đấu tinh liên, cả đội liền có thể đến được thí huấn danh ngạch, đương nhiên là thành tích vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nếu có thể ở league hệ chiến đấu biểu hiệu xuất sắc chứng minh bản thân là hạt giống tốt cũng có thể có cơ hội đến thí huấn nha. Không khí trong phòng học vẫn lặng yên không một âm thanh. Biểu cảm học sinh đều nhất trí, ai không biết ở lục giai thăng cấp có bao nhiêu dị năng giả trong ấy, cái này bọn họ là vị thành niên hơn phân nửa chưa có thức tỉnh dị năng biết phải làm sao đấy, cách chương.